Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 136, Liên Hoan Phim Kim Tôn, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Tiêu Vân Hải cảm thấy có ý tứ chính là hắn cái thứ hai giải thưởng ngay sau đó liền tới rồi, tốt nhất Internet ca sĩ thưởng. Đối với cái này giải thưởng, Tiêu Vân Hải là nắm chắc, hắn ở trên mạng tuyên bố 8 đầu Internet ca khúc vượt qua 100 triệu download lượng, điểm đánh lượng càng là vô pháp tính toán, nếu là cái này giải thưởng không cho hắn, đối với Kim Tôn âm nhạc thưởng công chính tính, khẳng định là một cái trọng đại đả kích. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải đạt được, tốt nhất Internet ca sĩ, thưởng, ban phát cái này giải thưởng minh tinh Tiêu Vân Hải đồng dạng nhận thức lão kẻ thù Hạ Thừa Phong cùng tân kẻ thù Lâm Ngọc Oánh. Tuy rằng lẫn nhau chi gian hận đến ngứa răng, nhưng mặt ngoài ba người lại là làm hoàn mỹ vô khuyết, không hề sơ hở. Hạ Thừa Phong cùng Lâm Ngọc Oánh cười ngâm ngâm trao giải, một bộ có chung vinh dự bộ dáng, Tiêu Vân Hải cũng là đầy mặt tươi cười tiếp nhận cúp, sau đó lẫn nhau ôm. Tiêu Vân Hải cầm cúp đứng ở microphone trước đột nhiên cười cười, nói. Ta thật là không nghĩ tới sẽ đi lên nhanh như vậy. Ta nhớ rõ mấy năm nay, tốt nhất Internet ca sĩ. Giống như đều là tuyệt đối cuối cùng giai đoạn mới ban phát, không nghĩ tới năm nay thế nhưng sửa lại, như thế làm ta có chút trở tay không kịp. Dưới đài mọi người đều nở nụ cười. Ta Internet ca khúc có thể có hiện tại thành tích muốn cảm tạ ta những cái đó Internet fan ca nhạc. Ngày mai ta sẽ ở thật lâu âm nhạc trên mạng truyền một bài hát tên gọi Quang Vinh. Này bài hát là ta chuyên môn vì các ngươi viết cho nên mặc kệ là thí nghe vẫn là download toàn bộ đều miễn phí. Dưới đài mê ca nhạc nghe thấy cái này tin tức đều hét lên lên thế nhưng còn có ghi cho chính mình ca thần tượng quả thực là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải cúc một cung, vốn là tưởng xuống đài, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bán ra bước chân lại thu trở về, nói. Ta vừa mới có tính không cấp thật lâu âm nhạc võng đánh một cái quảng cáo. Dưới đài mê ca nhạc hô lớn, tính, kia hảo, ngày mai ta liền đi muốn quảng cáo phí. Dương Tổng, có nghe hay không, chạy nhanh cho ta quảng cáo phí. TV trước Dương Bân cười ha ha, đồng thời đối Tiêu Vân Hải cũng là dị thường cảm kích. Tiêu Vân Hải ở số trăm triệu người xem trước mặt nhắc tới thật lâu âm nhạc võng, này đối thật lâu võng trợ giúp không thua một số ngàn vạn tuyên truyền. Phòng chừng, ngày mai thật lâu võng nhất định sẽ nghênh đón một cái lưu lượng cao phong kỳ. Tiêu Vân Hải trở lại vị trí thượng, đem hai cái cúp hướng Triệu Huyền Tình trong tay một tắc liền ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi chuẩn bị lên đài biểu diễn. Đi vào hậu trường, hắn liếc mắt một cái liền thấy được chính mình Rock and Roll đội, đầu tiên là cùng bọn họ theo thứ tự chụp xuống tay, sau đó chạy nhanh thay diễn xuất phục ôm một cái đàn ghi. Ta chờ đợi người chủ trì giới thiệu chương trình, phía dưới thỉnh thưởng thức từ lần này giải thưởng, tân nhân xuất sắc nhất, đoạt huy chương Tiêu Vân Hải mang đến một đầu tân ca tồn tại, đại gia hoan nghênh. Người chủ trì vừa dứt lời, toàn trường lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Từ Tiêu Vân Hải ngang trời xuất thế tới nay, tuy rằng viết không ít ai cũng khoái ca khúc nhưng hắn hiện trường biểu diễn lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô số thích hắn mê ca nhạc đều hy vọng có thể tự mình nghe một chút Tiêu Vân Hải tiếng ca cảm thụ một chút Vân Hoàng đứng ở sân khấu thượng phong thái, nhưng Tiêu Vân Hải bình thường thật sự là quá điệu thấp cơ hồ cũng không tiếp thu phỏng vấn, không tham gia game show, càng không ra đi sân ga chạy show, cái này làm cho fan ca nhạc rất là bất đắc dĩ. Hiện giờ, rốt cuộc có thể nhìn đến Tiêu Vân Hải hiện trường bản, hơn nữa vẫn là một đầu chưa bao giờ phát biểu quá tân ca, dưới đài các fan kích động chi tình có thể nghĩ. Vỗ tay, hò hét thanh, như sóng chiều mãnh liệt hết đợt này đến đợt khác. Hảo cao nhân khí nha, minh tinh tịch thượng Diệp Vĩnh Nhân nghe được trong sân tiếng gầm, nói. Diêu Na cười nói, ta cái này đệ đệ bình thường lười có thể chưa bao giờ sân ga, không chạy xô, không chụp quảng cáo thậm chí liền chính mình trang chủ đều không có. Nhưng kỳ quái chính là người của hắn khí lại không giảm phản tăng, tích hắn người là càng ngày càng nhiều, cũng không biết là vì cái gì. Người khác tuy rằng không thấy, nhưng tác phẩm lại là ùn ùn không dứt hơn nữa đều là cực kỳ kinh điển. Ta tưởng có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đã chịu mọi người thích đi. Diệp Vĩnh Nhân nói âm vừa ra toàn trường ánh đèn đột nhiên toàn bộ tắt hội trường lập tức lâm vào một mảnh trong bóng tối, chỉ có tính phòng thượng vô số gậy huỳnh quang ở sân khấu bốn phía lập lòe bay múa. Sau một lúc lâu, đột nhiên một chản đèn tụ quang liền ở sân khấu trung ương sáng lên, Tiêu Vân Hải thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Tiêu Vân Hải lúc này xuyên một thân hắc màu đen áo khoác da, màu đen hưu nhàn quần tây hơn nữa một đôi màu đen giày da tổ hợp lên, quả thực soái đến không được. Theo dàn nhạc khúc nhạc dạo bắt đầu, Tiêu Vân Hải cả người nhanh chóng biến cô độc cô đơn, ánh mắt thâm thúy mê ly tựa hồ là đã chịu cái gì đả kích giống nhau. Bao nhiêu người đi tới lại vây ở tại chỗ, bao nhiêu người tồn tại lại giống như chết đi. bao nhiêu người ái lại dường như chia lìa, bao nhiêu người cười lại mãn dưng dưng tích. Này đầu tồn tại là kiếp trước Uông Lão Phu từ kinh điển ca khúc phát hành khi Tiêu Vân Hải chẳng qua là cái diễn viên quần chúng, ở vào trong vòng tầng chót nhất. Đường hắn nghe thế bài hát lúc sau, lập tức liền thật sâu mà yêu nó. Mỗi một lần đi KTV tồn tại đều là hắn tất điểm khúc mục. Vì có thể đem này bài hát sướng hảo Tiêu Vân Hải ở dưới đài làm đại lượng luyện tập. Hắn đối khúc cũng không có làm quá lớn sửa chữa, sướng lên cũng vô dụng bất luận cái gì hoa lệ kỹ xảo. Hắn cảm thấy này bài hát hẳn là dùng này bản thân sức cuốn hút tới đả động người nghe. Cho nên Tiêu Vân Hải một sửa ngày xưa giọng hát dùng chính mình nhất nguyên thủy thanh tuyến cùng nhất giản dị sướng pháp ở nơi đó thiền ngâm thấp sướng. Tiêu Vân Hải đem đoạn thứ nhất chủ ca hoàn thành lúc sau, liền nhanh chóng tiến vào tới rồi điệp khúc bộ phận. Chủ điệp khúc chi gian, có một cái âm cao thượng bay vọt Tiêu Vân Hải kia cường đại bạo phát lực lúc này rốt cuộc hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Ai biết chúng ta nên đi tới đâu, ai minh bạch sinh mệnh đã biến thành vật gì, hay không tìm cái lấy cơ tiếp tục sống tạm, hoặc là dương cánh bay cao bảo trì phẫn nộ. Ta nên như thế nào tồn tại? Đoạn thứ nhất điệp khúc sướng xong, Tiêu Vân Hải lập tức tiến vào đệ nhị đoạn chủ ca bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn vừa mới kia điên cuồng hò hét lại làm sở hữu người nghe mắt choáng váng, trong đầu tất cả đều là câu kia. Ta nên như thế nào tồn tại? Này cũng quá kính bạo đi. Vừa mới hơi kém đem ta lỗ tai cấp chấn điếc. Này bài hát viết thật tốt quá, quả nhiên là Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm nha. Vừa mới đoạn thứ nhất cuối cùng câu kia sướng ra tới, lòng ta đều run một chút, thật sự là quá có lực lượng. Vân Hoàng bạo phát lực thật đúng là mãnh nha. Thính phòng mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, mà Tiêu Vân Hải đệ nhị đoạn cũng tới. Bao nhiêu lần vinh quang lại cảm giác khuất nhục, bao nhiêu lần mừng như điên lại lần chịu đau đớn. Bao nhiêu lần hạnh phúc lại tim như bị đao cắt, bao nhiêu lần sán lạn lại thất hồn lạc phách. Ai biết chúng ta nên mộng về nơi nào, ai minh bạch tôn nghiêm đã trở thành vật gì, hay không tìm cái lý do nước chảy bèo trôi, hoặc là dũng cảm đi trước tránh thoát nhà giam. Ta nên như thế nào tồn tại? Tiêu Vân Hải lúc này đã hoàn toàn buông ra, ở không có khả năng dưới tình huống, hắn lại một lần đề cao thanh tuyến, dùng càng thêm mạnh mẽ khàn khàn tiếng nói, tiếp tục hướng mọi người lên án, ta nên như thế nào tồn tại. Ở Tiêu Vân Hải thanh tê bên trong tiếng ca chung, hiện trường màn ảnh đảo qua sở hữu ở đây minh tinh. Mọi người phát hiện rất nhiều minh tinh đang ở rơi lệ, có cảm tính chút thậm chí đã là khóc không thành tiếng. Thần ở giới nghệ sĩ, bọn họ đã trải qua quá nhiều thái độ người thường cả đời đều trải qua không đến sự tình, chứng kiến cùng nhấm nháp quá nhiều nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Cho nên, bọn họ có thể chân chính mà nghe hiểu này bài hát, vì này bài hát chảy xuống chân thành nước mắt. Theo cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Tiêu Vân Hải biểu diễn kết thúc. Tiêu Vân Hải đứng ở trên đài, trong tay nắm microphone, thất tiêu ánh mắt chậm rãi một lần nữa tụ tập nhìn châm rơi có thể nghe hiện trường, hắn hít sâu mấy hơi thở cùng đi tới dàn nhạc cùng nhau thật sâu mà cúc một cung. Lúc này, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó toàn bộ hiện trường bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, thỉnh thoảng hỗn loạn các loại hò hét. Ở một ít minh tinh đại lão kéo hạ, đứng dậy minh tinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn trường người xem cũng đều đứng lên, vỗ tay kéo dài không thôi. Tô Ánh Tuyết nhìn trên đài Tiêu Vân Hải kích động mà quên hết tất cả, ở thính phòng thượng điên cuồng hò hét. Nàng vốn đang ở lo lắng Tiêu Vân Hải không chịu nổi áp lực sẽ phát huy thất thường. Nhưng nhìn đến vừa rồi diễn xuất, nàng phát hiện Tiêu Vân Hải năng lực thừa nhận tâm lý cùng biểu diễn trình độ tuyệt đối là hoa hạ đứng đầu, hắn tương lai không thể hạn lượng. Triệu Huyền Tình trên mặt cũng là đầy mặt kiêu ngạo, nàng lúc này thật sự rất muốn nói cho mọi người, thấy sao? Trên đài người kia chính là chính mình lựa chọn nam nhân. Kim Tôn âm nhạc tiết người chủ trì Từ Quân nhìn đến loại này trường hợp biết không có thể còn như vậy đi xuống, vì thế lo một chút chính mình trong mắt lệ quang, đi lên sân khấu, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Vân Hải ca có dễ nghe hay không? Dễ nghe, còn muốn nghe hay không? Muốn nghe, kia thật sự là ngượng ngùng, đây là Kim Tôn âm nhạc tiết lễ trao giải, không phải Tiêu Vân Hải cá nhân buổi biểu diễn, cho nên đại gia yêu cầu chúng ta làm không được. Dưới đài bị người chủ trì hài hước chọc cho đến cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu Tiêu Vân Hải thật sự muốn tổ chức cá nhân buổi biểu diễn nói, ta là nhất định sẽ đi xem, hắn biểu diễn thật sự là quá tuyệt vời. Hảo, chúng ta tiếp tục chúng ta lễ trao giải. Hiện tại, cho mời chúng ta vĩnh viễn Thiên Vương Diệp Vĩnh Nhân tới ban phát tốt nhất chế tác người thưởng, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Dưới đài lập tức vang lên che trời lấp đất vỗ tay, đây là Thiên Vương lực ảnh hưởng. Diệp Vĩnh Nhân trong tay cầm phong thư, đi lên đài tới, cười nói. Nghe được vừa mới Tiêu Vân Hải tiếng ca ta cũng không dám lên đài, thật sự là quá chấn động. Vân Hải, ngươi xem ngươi diễn xuất như thế thành công, lại còn có liên tục được hai cái giải thưởng lớn, có phải hay không lễ trao giải sau khi kết thúc mời chúng ta đi chúc mừng một chút. Vừa mới trở lại trên chỗ ngồi Tiêu Vân Hải nghe được Diệp Vĩnh Nhân nói, ha ha một chút, vươn tay làm ra một cái ok thủ thế. Mọi người xem, Tiêu Vân Hải đồng ý, đến lúc đó, chúng ta toàn trường mấy ngàn người cùng đi, đại gia có chịu không? Dưới đài người xem rất là phối hợp nói. Hảo, lúc này màn ảnh chuyển tới Tiêu Vân Hải trên người. Tiêu Vân Hải cố ý mở to hai mắt nhìn, ngốc ngốc nhìn Diệp Vĩnh Nhân, sau đó đôi mắt một bế, lập tức dựa vào ghế trên, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Vân Hải cố ý làm quái bộ dáng, lại khiến cho mọi người điên cuồng cười to. Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói. Hảo, chúng ta tiến vào chính đề đi. Đầu tiên chúng ta trước xem một chút nhập vây danh sách Quang Vinh. Bò bò, cách chương.